Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Chật vật mà chạy. Hắc lão đã làm phiền ngươi. Lý Thừa Long lạnh lùng nói. Hắc lão gật gật đầu. Quy nhất cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát, trấn áp tại thánh cô bọn này trên thân thể người. Đại hoang tù thiên chỉ. Hắc lão nổi giận gầm lên một tiếng, che trời năm ngón tay bỗng nhiên chụp vào thánh cô, bảo hộ thánh cô. Nhìn thấy một màn này, Độc Long tộc tộc nhân vội vàng kêu lên. 4-5 tên khoảng cách thánh cô gần nhất võ giả nhanh chóng vọt lên, dùng thân thể của mình ngăn cản tại thánh cô phía trước. Như thế nào châu chấu đá xe? Đây chính là châu chấu đá xe. Tại quy nhất cảnh cường giả trước mặt, mấy người này căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Che trời cự chỉ chộp tới, trực tiếp bị khủng bố khí lãng cho nghiền ép đến bạo. Nghỉ muốn thương tổn thánh cô, mà lão nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa muốn xông tới dùng thân thể ngăn trở một kích này, nhưng hắn đánh giá quá cao chính mình, không đợi động đậy một chút, trước đó bị hắc lão đánh thương thì thương thế lần nữa bạo phát, đau hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bổn tọa cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào loại người như ngươi trong tay. Thánh cô lạnh như băng nói. Thiên độc đại pháp. Thánh cô giận dữ hét, đem chân nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, phối hợp với thần niệm cùng nhau thi triển đi ra, hướng về cái này năm cái che trời cự chỉ vỗ tới. Xoẹt một tiếng, vừa đối mặt phía dưới, thánh cô công kích trực tiếp bị phá, che trời cự chỉ thế đi không giảm, hướng về nàng đánh giết tới. Làm khó bồn tọa hôm nay liền muốn cắm ở chỗ này sao? Thánh cô không cam lòng nhắm mắt lại, không biết chuyện gì xảy ra, hiện lên trong đầu ra cái kia đẹp trai anh tuấn nam nhân. Vọng thiên các chuột cũng sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, bích ngọc thiên cáp cấp tốc xuất hiện tại thánh cô trước mặt. Một cái tiểu ngắn tay đánh ra, đem cái này năm cái che trời cự chỉ ngăn cản lại tới. Đồng thời, Viêm Bắc bóng người cũng xuất hiện tại thánh cô bên người. Ngươi đây là tại các loại chấm? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Là ngươi? Trông thấy trước mắt trương này quen thuộc đến cốt tủy gương mặt, thánh cô đồng tử vừa thu lại, một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn qua hắn. Không sai, cũng là chấm. Viêm Bắc cười thừa nhận nói. Chấm, ngươi làm khó là Viêm Long Quốc Văn Vương. Thánh cô lần nữa sững sờ. Không tệ, chấm cũng là Viêm Long Quốc Thiên Tử. Viêm Bắc gật gật đầu. Văn Vương vậy mà là ngươi. Lý Thừa Long cùng Hắc Lão hai người sững sờ, nhìn rõ ràng trương này quen thuộc đến trong xương tủy khuôn mặt. Hai người lạnh hừ một tiếng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Văn Vương ngươi không ở đây, ngươi Viêm Long Quốc thành thành thật thật đợi, cũng dám chạy đến địa bàn của chúng ta đến dương oai. Ngươi muốn chết, chỉ cần đưa ngươi cầm xuống. Viêm Long Quốc to lớn cương thổ diện tích, cũng là bản hoàng tử. Đến lúc đó bản hoàng tử có được hai đại siêu cấp vương quốc chi lực, lại đem Thiên Hoang Vương Quốc cho diệt đi, liền có thể thành lập một tòa vô thượng hoàng triều. Quân lâm thiên hạ, không dám không theo. Lý Thừa Long hỏa nhiệt nói. Lý Thừa Long không phải chấm xem thường, thì ngươi dạng này cóc ghẻ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chấm muốn thu thập ngươi. Hạng như mày, coi như lại đến 10 cái 8 cái, cũng không đủ chấm đè xuống đất dẫm. Đổi lại là ngươi phụ hoàng tới, ngược lại còn tạm được. Ngươi không được. Viêm Bắc khinh thường nói. Thật sao? Các loại bản hoàng tử đưa ngươi cầm xuống về sau, ngươi liền biết bản hoàng tử được hay không rồi. Lý Thừa Long đằng đằng sát khí nói ra. Hắc lão đã làm phiền ngươi, không tiếc bất cứ giá nào đem Văn Vương cầm xuống. Lý Thừa Long nói. Ngươi yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Văn Vương cùng chúng ta Vọng Thiên Các nợ cũ, cái kia tính toán, giết ta Vọng Thiên Các nhiều cường giả như vậy, còn 5 lần 7 lượt khi dễ đại tiểu thư, nếu như không cố gắng tính một chút, ta Vọng Thiên Các mặt để vào đâu đi? Hắc lão cười lạnh nói, Văn Vương, ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để lão phu động thủ. Lão gia hỏa, ngươi làm ngươi con cóc ra ra là không khí. Bích Ngọc Thiên Cáp lạnh lùng nói, thanh quang bùng lên, biến thành mấy trượng đại chân thân, chướng độc ôn sương mù. Bích Ngọc Thiên Cáp lạnh hừ một tiếng, há mồm phun ra, vô số màu xanh sẫm độc vụ, theo trong miệng của nó phun ra, hướng về hắc lão bọn họ trùng kích đi qua. Tốc độ thật sự là quá nhanh, một số binh lính còn có Vọng Thiên Các võ giả né tránh không kịp, bị độc vụ bao phủ đến, trực tiếp hủ hóa thành độc thủy, thì liền xương cốt đều bị hủ hóa. Không tốt, hắc lão biến sắc, vội vàng đánh ra nhất trường, ngắn ngủi đem độc vụ chặn lại, mang theo Lý Thừa Long lui lại vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Nhưng chung quanh những cái kia võ giả có thể lại không có may mắn như vậy. Tại chướng độc ôn sương mù trước mặt, mặc kệ là tu vi gì, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, chết không thể chết lại. Hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 580 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc đem cái này 20 viên huyền nguyên đan lấy ra ngoài, giao cho Bích Ngọc Thiên Cáp. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Bích Ngọc Thiên Cáp ánh mắt sáng lên, huyền nguyên đan nơi tay, thiên hạ ta có. Lão già kia ngươi không là phi thường phách lối sao? Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Bích Ngọc Thiên Cáp cười lạnh nói, chướng độc ôn sương mù, càng khủng bố hơn độc vụ, theo trong miệng của nó phun ra, ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, cũng đã bao phủ phương viên vài trăm mét, dù là Vô Lệ Vương quốc này quần binh sĩ cùng Vọng Thiên Các võ giả, vội vàng hướng về đằng sau thối lui, nhưng tốc độ vẫn là chậm. Tại chướng độc ôn sương mù trước mặt, bọn họ cũng là yếu gà, mấy vạn danh nhân mã, liền một chút bọt nước đều không có lật lên, liền bị chướng độc ôn sương mù nuốt chửng lấy trống không. Không tốt, con súc sinh này thật sự là quá kinh khủng, lão phu không phải là đối thủ của nó, chúng ta đi nhanh lên. Hắc lão sắc mặt đại biến, mang theo Lý Thừa Long như thiểm điện hướng lên bầu trời bên trong kích bắn xuyên qua. Nhìn thấy dẫn đầu người cũng đã chạy, Vô Lệ Vương quốc binh sĩ cùng Vọng Thiên Các võ giả đều không phải là đứa ngốc, trừ phi đầu bị con lừa đá hỏng, mới lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hốt hoảng hướng về đằng sau bỏ chạy. Trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Bệ hạ, ta cái này đi giải quyết bọn họ. Bích Ngọc Thiên Cáp nói. Không cần, Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Nghe đồn Văn Vương thủ hạ đại tướng Vũ Văn Thành Đô trong tay, nuôi một đầu Bích Ngọc Thiên Cáp. Xem ra người thật sự là Viêm Long Quốc Thiên Tử. Thánh cô lạnh lùng nói. Đa tạ Văn Vương bệ hạ xuất thủ tương trợ. Lần này nếu không phải Văn Vương bệ hạ trùng hợp đi ngang qua nơi này, chúng ta Độc Long tộc thì nguy hiểm. Mà lão tại tộc nhân nâng đỡ, đứng lên nói cảm tạ. Thánh cô im lặng, không cần cảm ơn, tất cả mọi người là chính mình người. Viêm Bắc cười nói, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tìm địa phương an toàn, sau đó lại thật tốt tâm sự. Viêm Bắc đề nghị. Tốt. Thánh cô trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Một đám người đổi một cái phương hướng, hướng về bên ngoài phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,